Chương 107, Không đảo, Thiên Vương chiến sĩ. 3 ngày sau, Không đảo bên trên. Mênh mông vô ngần biển mây bao trùm tất cả. Cứng rắn đám mây hóa thành huyền phù ở giữa không trung đảo nhỏ. Như là biển đám mây thì là hóa thành hay là vân chi hải chia làm trắng hải cùng không công hải. Trắng hải cách xa mặt đất ở trên thanh hải 7.000 mét bầu trời bên trên. Mà không công hải thì là ở vào trắng hải 1 vạn mét bầu trời chỗ. Hay là không đảo. Ở nơi này không công hải trên mặt biển. Ở cao như vậy độ không khí phi thường mỏng manh, người thường căn bản là không cách nào ở cao như thế không đảo bên trên sinh tồn. Thế nhưng đối với Diệp Cả Ổ Nổ cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ mà nói, lại không phải vấn đề lớn lao gì. Không đảo ở trên cư dân đại thể tương tự với thiên sứ, dài một đôi cánh màu trắng. Nhớ lại hải tặc vương bộ này màn gạ. Từ màn gạ 472 nói đầu phim trang tên sách có thể được biết. Kỳ thực hay là thiên sứ đảo cư dân chính là người mặt trăng. Nhưng bởi vì nguồn năng lượng không đủ mà bay hướng Lam Tinh, cho nên liền dừng lại ở không đảo bên trên 07. Mặt trăng, người mặt trăng, thiên vương lãnh địa, thiên vương thần quốc. Những đầu mối này, thật sự là quá rõ ràng. Trên bong dịp cả ống nổ, nhìn xa xa không đảo, nhìn không đảo bên trên rậm rạp chẳng chị thiên sứ trong mắt cũng là lóe lên một luồng u quang. Lại nói tiếp. Lợi dụng minh vương thần cách lực lượng. Diệp Ca Ổ Ngộ có thể đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ minh vương chi lực. Từ 10, để thăng đến 100. Nhưng thiên vương lực để thăng. Diệp Ca Ổ Ngộ tự thân cũng là không thể ra sức. Đương nhiên. Tự thân bất lực, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng có thể mượn ngoại lực. Mà ngoại lực. Chính là chỗ này chút không đảo người hoặc giả nói là người mặt trăng tuy là phương này là có đủ có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ. Nhưng những thứ này bộ tộc có trí tuệ vô luận có đủ có nhiều sai biệt. Bên ngoài bản gốc, hoặc giả nói là chủ đề, vẫn là nhân loại. Dù cho đúng như vậy không đảo người cũng giống như vậy. Chỉ bất quá. Ở lấy nhân loại làm bản gốc chủ đề trên căn bản. Thiên vương đối với cái này chút không đảo người. Vẫn là tăng thêm rất nhiều vật có ý tứ á thiên vương lực đặc thù vận dụng. Ở số liệu mắt dưới năng lực. Không đảo nhân tất cả. Đều là hóa thành từng nhóm số liệu, phơi bày ở Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt. Bất quá lại nói tiếp. Những thứ này không đảo người trong huyết mạch thiên vương chi lực, cũng là bị phong ấn lại. Cái đôi kia ẩn chứa thiên vương lực cánh chim. Cái đôi kia cất giấu đặc thù năng lực cánh chim. Cũng là ở phong ấn dưới tác dụng, hóa thành thuần túy trang sức. Làm Diệp Cả Ổ Ngộ đem tất cả số liệu phân tích toàn vẹn. Chính là trong nháy mắt chi phối thời không. Như vậy. Một con chuột trắng nhỏ không đảo thiếu nữ. Liên là xuất hiện ở Diệp Cả Ổ Ngộ trước mặt. Thuần trắng cánh chim, khả ái mặt mũi, đường cong thân hình. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này thật đúng là một vị cực kỳ giống thiên sứ. Tương lai thuận tiện để Diệp Cả Ổ Ngộ cơ hồ là trong nháy mắt chi phối tên này thiên sứ tinh thần. Chúa tể tên này thiên sứ linh hồn, đã khống chế tên này thiên sứ thân thể. Chuột trắng nhỏ đã vào vị trí của mình. Hiện tại để ta xem một chút. Thiên vương sáng tạo ra chiến sĩ bộ tộc. Đến cùng có chỗ đặc thù gì a ở tâm lý nhỉ non một cái tiếng phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp đưa ra một ngón tay. Trên đầu ngón tay chợt toát ra một đạo sáng chói ánh huỳnh quang. Đây là thiên vương lực một loại hiện hiện. Siêu cái này ánh huỳnh quang tại trong hư không chợt lóe lên. Chính là trực tiếp rơi vào tên này thiên sứ thiếu nữ nơi mi tâm. Tranh kèm theo một tiếng nhẹ nhàng đua tiếng vang lên. Liền thấy một đoàn bạch quang đột nhiên từ nơi này danh thiên sứ thiếu nữ trong cơ thể thịnh phóng. Cái đôi kia thuần trắng cánh chim. Cơ hồ là trong nháy mắt bị cái này bạch quang bao vây. Đồng thời nhanh chóng xảy ra hình thái chuyển biến. Vật kia chất tồn tại cánh chim. Nhanh chóng hóa thành quang chi vũ dực. Mà kèm theo quang chi vũ dực hình thái ổn định. Hô quang chi vũ dực mở ra. Liền rơi xuống rậm rạp chẳng chịt quang chi hạt căn bản. Cái này quang chi hạt căn bản mới từ quang chi vũ dực bên trong rơi. Chính là nhanh chóng nổi lên, tụ tập tại thiên sứ thiếu nữ đỉnh đầu. Hóa thành một vệt ánh sáng chi hoàn. Như vậy hình thái. Có thể dùng nguyên bản là cực kỳ giống thiên sứ thiếu nữ. Phảng phất là hóa thành chân chính chính thiên sứ. Thiên vương lực quang hình thái vận dụng sao đỉnh đầu quang hoàn là tụ năng hoàn. Mà quang chi vũ dực thì là vũ khí cùng bọc thép. Có chút ý tứ, bất quá cũng chính là như vậy mà thôi. Ở tâm lý làm ra đánh giá phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ngươi nên cảm nhận được. Ngươi cùng tên này thiên sứ liên hệ. Hiện tại, ngươi liền như cùng sử dụng hải vương chi lực tới thu phục hải quái một dạng. Tới sử dụng thiên vương chi lực, tới thu phục tên này thiên sứ A-497 là chủ nhân. Sớm đã đoán được đại khái Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Ở cung kính hồi phục một tiếng phía sau. Chính là trực tiếp trương khai bàn tay. Như vậy, thiên vương chi lực trong nháy mắt điều động. Tái nhật quang huy lập tức chiếu hướng về phía thiên sứ. Ở dịp ca ấu ngộ trong cảm giác. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cùng thiên sứ cơ hồ là trong nháy mắt thành lập một loại đặc thù liên hệ. Liên như một loại đặc thù nào đó trình tự bị kích đang sống. Chỉ thấy kèm theo loại này đặc thù liên lạc thành lập. Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong cơ thể thiên vương chi lực hơi tăng lên một chút. Mà tên kia thiên sứ thiếu nữ đỉnh đầu tia sáng kia hoàn. Cũng là chợt một sáng. Hào quang sáng độ sau khi tăng lên, quang chi vũ dực sáng độ cũng là tùy theo tăng lên. Cũng liền kèm theo sáng độ để thăng. Lại là rầm rạp chẳng trị quang chi hạt căn bản từ quang chi hoàn cùng quang chi vũ dực bên trong rơi. Sau đó tụ tập tại thiên sứ trên người của cô gái. Rơi, ngưng tụ, biến hình, vạn mẹo, biến hóa. Như vậy. Bất quá trong hô hấp, chính là nhất kiện quang chi giáp trụ, cùng với một thanh quang chi chiến qua, lập tức xuất hiện ở thiên sứ trên người của cô gái, cùng với trong tay. Thiên vương chiến sĩ hình thái chiến đấu. Như vậy hình thái, như vậy số liệu, như vậy thiết định. Vị kia thiên vương.